Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 trận sát khí võ chín trọng trời cao tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hôm sau tranh ra địa bảng nhị tam đẳng thứ tự võ đấu bắt đầu phía trước. Tu luyện trong động các vị đều đã tỉnh lại, ông tương đương. Tống giam viện cách gian cửa đá mở ra trường không vô kỵ uy thần dịch thiên hàn viện trường. Đám người đều từ căn phòng này chung đi ra. Mọi người nghi hoặc khi Tống Thiết Sơn vừa vặn ra cửa nói. Ta tỉnh lại sớm. Ra cửa nhìn thấy này vài vị cũng tỉnh. Liền tới trước ta trong phòng hàn huyên một hồi. Sau đó Tống giam viện lại cùng mọi người đơn giản nói giao lưu đại hội địa điểm. Ngày, hành trình an bài sau, đoàn người liền ra cửa đi trước võ đấu trường. Mở màn là ân chiến cùng đệ tứ tranh đấu, đánh một mảnh lửa nóng. Ở vào Bạch Hổ phân viện uy thần, còn có Dịch Thiên, bỗng nhiên lại từng người nhận được một chương phía sau truyền đến tờ giấy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trường không vô kỵ sau, rời khỏi đám người mà đi. Trường không vô kỵ hướng trên đài Tống Thiết Sơn cùng hàn viện trưởng nhìn thoáng qua. Cũng xoay người lặng lẽ rời đi đám người. Âu Dương Yên Nhiên đám người đã sớm nhận được trường không vô kỵ mệnh lệnh. Đương nhiên sẽ không theo đi. Thánh Võ Học Viện Thập Vạn Đại Sơn lối vào uy thần. Dịch Thiên, trường không vô kỵ, hai trước một sau nhanh chóng tiến vào. Thập Vạn Đại Sơn diện tích rộng lớn vô biên, Phi Vân Thành trừ bỏ Thánh Võ Học Viện nơi này có nhập khẩu, địa phương khác tự nhiên cũng có thuộc về thành chủ quản hạt tiến vào điểm. Trong đó một chỗ tiến vào điểm hai rời đi ngoại uy thần Dịch Thiên hai người. Đều là sau lưng máu tươi đầm đìa, đang ở điên cuồng chạy trốn. Mặt sau, trường không vô kỵ theo đuổi không bỏ. Trong tay lục thần tử sát đao hắc quang lưu chuyển, ở này tàn nhẫn trong ánh mắt, càng thêm sát khí, trường không vô kỵ, người sát Dịch Thiên liền tính, thế nhưng còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt. Uy thần một bên chạy, trong miệng một bên kêu la nói, trường không vô kỵ trong mắt hung quang càng sâu, giống như ma thần giống nhau trả lời, ta chính là người như vậy. Hàn gia thiếu gia đắc tội ta, ta đều sát. Huống chi là ngươi, ngươi không phải nhất chiêu có thể thắng ta sao? Có loại đừng chạy a! Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy nhe răng tất báo. Uy thần tựa hồ sắp chịu đựng không nổi, lại đi phía trước không xa, đã xuất hiện một chỗ Phi Vân Thành thành chủ phủ tiêu chí kiến trúc. Này! Hẳn là đoạn thành chủ ở Thập Vạn Đại Sơn Trung thiết lập canh gác điểm. Ha ha, ta chính là như vậy. Hai người các ngươi đều có thể đã chết. Trường không vô kỵ tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, trong tay lục thần tử sát đao chợt lóe, bảo chảm hai người đầu mà đi. Liền vào giờ phút này, canh gác điểm chúng bỗng nhiên lòe ra một người. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt liền đến uy thần hai người bên cạnh người, vân tay áo rất nhỏ vung, không thấy chút nào gợn sóng, liền đem trường không vô kỵ công kích tiêu chìm cùng vô hình. Ân, ngươi là? Trường không vô kỵ biến sắc, đối diện người này tu vi đã tới rồi khi võ cảnh cửu trọng thiên, còn có hai căn thần mạch, hắn hẳn là cảm thấy chính mình chạy trời không khỏi nắng đi. Uy thần Dịch Thiên, tuy rằng các ngươi không có giết trường không vô kỵ, lại đem hắn mang đến làm thực hào. Người này cười đối uy thần nói một câu, theo sau lại đối trường không vô kỵ nói, ta là Hàn gia Lục gia Hàn Cù, ngươi là vì Hàn Thiên Vũ báo thù mà đến. Trường không vô kỵ một bộ hoảng sợ bộ dáng nói, này còn dùng hỏi sao, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Hàn Cù sắc mặt dữ tợn nói, giọng nói rơi xuống đất, hắn đã một tay một chương, liền phải đối trường không vô kỵ rơi xuống sát thủ, thương thế pha trọng uy thần hai người, bỗng nhiên che ở trước mặt hắn, Một phen quỳ trên mặt đất nói, Hàn Lục gia, chúng ta hai người nguyện ý chân thành nguyện trung thành Hàn gia. Xin cho chúng ta gặp một lần cha mẹ được chứ? Các ngươi cha mẹ không ở nơi này. Liễu Bình Trường trước dẫn bọn hắn trở về canh gác điểm chúng. Thành chủ gia Liễu Bình Trường liền ở quan khán đâu. Được nghe Hàn Cù phân phó, liền cũng mang theo hai người đi ra. Bọn họ kéo bị thương Uy Thần Dịch Thiên tiến vào canh gác điểm chúng, lại không thấy canh gác điểm chính phía dưới một đạo nhanh hơn thân ảnh lặng yên không một tiếng động cùng vào canh gác điểm nhà lầu nội. Ngay cả bên này Hàn Cù đều căn bản không có phát hiện. Hừ hừ, là nên diệt sát ngươi. Hàn Cù lại lần nữa nâng lên bàn tay, thổ mộc song thuộc tính thần mạch lực lượng tức khắc phóng lên cao. Làm người ngoài ý muốn chính là, này đối diện Trường Không Vô Kỵ lại là vẻ mặt mỉm cười nói, giết ta, nhưng không dễ dàng a. Nga, đúng không? Liền ngươi điểm này năng lực. Hừ, Hàn Cù thân hình như gió mạnh tia chớp, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ quyết sát tới. Trường Không Vô Kỵ như cũ mỉm cười, đối với này quyết sát công kích chẳng quan tâm, không trốn không nghênh. Hàn Cù mày không khỏi nhíu một chút, như vậy mặc kệ sinh tử, Trường Không Vô Kỵ có phải hay không có cái gì dựa vào? Tự hỏi chỉ là một cái chớp mắt đi tới trung Hàn Cù, bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cực kỳ nguy hiểm lực lượng từ mặt bên truyền tới. A, không xong, trúng kế. Hàn Cù trong lòng căng thẳng, đình trệ thân hình, xoay người đối với nguy cơ phương hướng một chưởng đánh tới. Chỉ thấy này chính diện rộng lớn mà đến chính là một cái mấy trượng chi lớn lên hỏa long, quả thực có thể đốt cháy thiên địa, uy lực làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Oanh phốp, một tiếng kinh bạo tiếng động truyền ra khi võ cảnh cửu trọng thiên Hàn Cù toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi bão táp, dừng ở hơn 10 mễ có hơn sau, đã trọng thương. Ha ha, Hàn Cù, giết ta học sinh, hỏi không hỏi qua ta à? Là ngươi, Hàn Trường Sinh. Hàn Cù cắn răng nói, dẫn theo Tửu Hồ Lô Hàn Trường Sinh, một bước một điên đi ra. Hắn trên mặt lại hiện lên cái loại này đáng khinh tươi cười. Uống một ngụm linh tửu sau, mới vừa nói, ân ân ân, là ngươi bổn gia thái tổ gia gia. Hàn Trường Sinh là nổi danh điên khùng tửu quỷ, nhưng là thực lực của hắn lại là ai đều không thể tưởng được. Nét ở vào tứ đại phân viện viện trưởng đệ nhất, Hàn Cù cái này người từng trải, vẫn là trong lòng hiểu rõ, chính mình quả quyết không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này, liền đối với phía sau canh gác điểm hô, Liễu Bình Trường, mau phóng tín hiệu, ngươi là ở kêu hắn sao? Canh gác điểm đỉnh phong trên đài cao, Tống Thiết Sơn giam viện đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, dẫn theo Liễu Bình Trường đâu? Đáng tiếc, đã là một khối tử thi. Phóng tín hiệu, đánh giám cũng chưa biện pháp. Thích, tính các ngươi tàn nhẫn. Hàn Cù nói chuyện, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng bỏ chạy. Chẳng qua, hắn còn chưa đi vài bước lộ đâu, quanh mình thiên địa bỗng nhiên dâng lên kinh người biến hóa. Từng đạo kim sắc kiếm cương từ bốn phương tám hướng bốc lên dựng lên, tầng tầng sụp sụp chi gian, hình thành dày đặc kiếm võng, tính toán lượng, đến có hơn 1000 nhiều. Thấy rõ này hết thảy, Hàn Cù sắc mặt càng là biến đổi, kinh hoàng thất thố nói, kim tinh kiếm sát trận. Không sai, Trường Không Vô Kỵ thân ảnh ở trận pháp trung hiện lên, đôi tay lưng đeo phía sau hắn, một tay đi phía trước một áp nói một tiếng, chết, theo sát, dày đặc vô cùng kiếm vũ, ở trận pháp chủ nhân có tâm thao túng hạ, toàn diện bao vây tiễu trừ Hàn Cù. Leng keng đinh phốc phốc phốc a. Hàn Cù tuy có chút trận pháp kinh nghiệm, có thể so chuyên môn từ Âu Dương gia học tới Trường Không Vô Kỵ, căn bản vô pháp tương so. Này có thể nháy mắt sát khí võ cảnh bát trọng trận pháp. Làm Hàn Cù cái này trọng thương cửu trọng thiên cao thủ. Cũng không có thể ngăn trở vài cái. Vô số cường hãn kiếm khí. Vết cắt thân thể các nơi. Ở máu tươi đầm đìa chung. Một đạo kiếm quang hiện lên Hàn Cù yết hầu. Không nghĩ tới. Ta thế nhưng cũng chết ở người tiểu tử này trong tay. Mang theo đầy mặt không cam lòng. Hàn Cù ngưỡng mặt ngã quỵ mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.